Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê cu, cái đồ tinh thần đi du lịch này. Thành huých tay Vũ khi thấy cậu ngơ ngơ suy nghĩ cái ý đó. Con khỉ, bảo cái dề. Cậu đứng phắt dậy như bị bắt quả tang. Nhìn cái ý mà nhìn. Bộ chúng mày đều muốn chết sớm hả? Vũ cáu vì bọn đàn em cứ nhìn. Thôi nóng vừa thôi bố. Đi dẹp bọn chó đấy thôi. Biết rồi, mày dung ý, giao. Tưởng cô đụng vô nó nữa. Nói ít thôi, thế mày dung cái ý tuyếp hả? Trắng nhá, trắng cái đầu mày ý, vàng. Tin sư cha nhà mày. Dung đi oánh nhau còn phải màu mè. Kệ bố, cái dề, bố, đem nói versus mày. Ngang như con gà, mày là đồ con bò. Con gà, mày có muốn tao xử mày TAC bọn nó cô? Tao muốn đấy thì làm sao? GT, hai bố cãi nhau mãi cho đến gần sáng mới chịu đi. Là bọn kia hả? Vũ hất hàm hỏi thằng đàn em. Dây dây, bọn tao đợi bon mày lâu lắm rồi đấy. Tao cố ý đến muộn đấy. Sao ha ha, Vũ vênh mặt cười. Mày, thời gian qua im ắng vậy sao hôm nay chúng mày giở chứng sinh sự thế hả? Thằng ngu, muốn đánh nhau thì phải điều tra đối phương TAC khi hành động chứ. Dù có nóng nhưng cũng cô nên vào hang cọp như vậy. Thành đi lên phía TAC. Phủi phủi vai áo thằng đó và nói. Trông Thành lúc này rất chi là thư sinh. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát ưng tôn lên body tuyệt vời. Cái quần bò đen đi cây mái. Áo đi cây sơ vin versus quần bằng chiếc thắt lưng da có hình con rồng. Thứ duy nhất cô thư sinh. Đôi giày da màu trắng sáng bóng. Đặc biệt trên mặt cậu còn có cái kính cận. Vừa chôm đi cây của bọn đàn em. Lúc đi là đeo kính thời trang cơ. Lão này, thật, còn Vũ cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám. Khoác ngoài là một chiếc áo da màu đen. Chiếc quần tụt màu đen. Thủng lung tung. Đôi giày các điệu cũng đen nốt. Trên ưng trên tay thì đeo bao nhiêu loại vòng. Chỉ cần cử động nhẹ là kêu leng xien. Trông cậu từ đầu đến chân là bụi. Ha ha đúng vậy. Tao đâu có ngu đâu mà một mình đi đấu versus bang dây dây. Ở đây có hơn 20 bang gộp lại cơ. Họ đều bất mãn versus cách xử sự của tụi mày. Tên đó hoành hốc hất tay Thành ra. Ha ha ha, 20 bang sao? Dù có 50 bang cũng cô đánh nổi tụi tao đâu. Ô hô, mình nghe cách nói này ở đâu rồi ý? Trong cái thế giới này chỉ có 2 bang là có thể thách chiến versus dây dây này thôi. Và ở trong đó cô có tên tụi bay. Hiểu cô, Vũ cao giọng nói. Cậu dường như chả sợ cái ý, mai sau thì có cái sợ nha. Hứ, đừng có hống hách nữa đi. Thắng bọn tao rồi hãy nói. Còn đứng đó làm ý. Hạ chúng đi, Vũ ra lệnh. Đừng sợ, lâu lâu mới có dịp ghé thăm thẩm mỹ viện mà. Vì vậy nên, tao sẽ giúp bọn bay hoàn thành ý nguyện. Thành giơ tay lên hích vào mũi rồi cả hai cùng xông vào đánh. 2 nanogram như 2 con mãnh thú. Đánh đâu chết đấy, Thành dung những cú đạp bằng chân, đạp lên mặt đối phương, khiến cho khối đứa cô còn răng mà nhai cháo. Ngoài ra cậu còn dùng 2 tay 2 con dao, mỗi con chỉ dài khoảng 15 cm, nhưng cũng đủ làm cho đối phương chết cô kịp ngáp, cũng như vì cậu chỉ đánh vào những chỗ hiểm như chém qua cổ hoặc một nhát xuyên tim. Vì đây là dao nên thuận lợi cho việc này, cây âu ít ưng đổ máu dưới tay cậu. Khung cảnh bay hát thật hỗn loạn. Máu dính đầy lên ân Thành. Trông cậu như một con quỷ chứ cô giống vẻ thư sinh lúc ban đầu nữa. Còn versus Vũ, cậu cũng chẳng kém cạnh. Cậu dùng tiếp đánh vào đầu và chân tay mỗi tên khiến chúng như tê liệt. Cú đánh của cậu cực mạnh. Chỉ cần một phát thôi cũng đủ để máu từ trên đầu từ từ chảy xuống mặt. Tên đó từ từ đến versus cái chết đau đớn. Cậu và Thành đều hăng đánh nhau. Đến mức khi một tên dùng gậy đập vào lưng Vũ. Cậu có biết ý, chỉ thấy ngứa ngứa. Châu bò mà. Tên đó trố mắt lên mà nhìn và đến khi Vũ quay lại thì. Khỏi phải nói. Chết là cái chắc. 20 đấu versus 400 mà vẫn thắng ve vang. Cánh đồng hôm đó nhuốm đầy máu tươi. Đại ca, xử lý đống này thế nào ạ? Một tên chỉ vào đống xác chết và hỏi. Đốt hết đi. Mặt Vũ lạnh tanh rồi giải quyết cho sạch sẽ vào. Tao cô muốn bị ông già la. Dạ. Ha ha lũ chó ngu. Biết mặt mà cô biết sức mạnh. Thành ngao ngán. Ngày hôm sau, Vi thức dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ. À mệt quá. Đau đầu chết mất. Rốt cuộc hôm qua có chuyện ì nhỉ. Nó lắc mạnh cái đầu và cố lục lọi trong trí nhớ của mình. Nhưng một đứa say như thế thì nhớ thế nào đi cây. Huống chi nó lại còn là đứa hay quên. A Ki, nó chợt nhớ tối qua Ki gọi rồi. Đếch nhớ nữa, mà cũng đếch thèm nhớ nữa. Nozo gọi cho Ki và cậu ta đã tường thuật lại cho nó tất cả. Nó ngồi ôm mặt, ôi mất mặt quá. Hích hích, tên đó sẽ nghĩ mình sao đây. Chết rồi, cũng biết mất mặt cơ đấy. Hôm qua cậu có biết mình đã nói và hành động ngu xuẩn như thế nào cô hả? Cô biết Vũ vào từ lúc nào? Cậu hét lên, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét rồi còn chu miệng lên chậc chậc. Cô biết cậu là mỏ ý nữa. Nó nhìn dáng vẻ buồn cười của Vũ và nói. Cái ý, con nhỏ khó chụi này. Cậu cái ý, đi ra ngoài cho tôi thay đồ. Đây là nhà tôi thích vô đâu thì vô. Ai cấm đi cây hả? Rốt cuộc cao gì xì ó đi ra cô hả? Ca không? Cô đi hả? Hì hì. Vậy, cứ đứng đó đi đồ đầu gà chết tiệt. Nó lấy quần áo rồi đóng cửa đánh huỳnh cái. Cậu cũng phải giật mình. Tôi sẽ bê ắt đền cậu nếu cánh cửa đó hỏng đấy hừ hừ. Cậu đang làm ý vậy? Đừng có uống nữa. Ngày mai cậu hãy đi chơi đi. Cô thích, hãy đi cho thư thái tinh thần. Tuấn à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Trường vỗ vai Tuấn an ủi. Ngày mai là ngày đau đớn nhất trong đời cậu đúng ngày 12. 8. Cái ngày mà cậu ghét cay ghét đắng. Tôi cô muốn đi. Cậu có biết mai là ngày ý cô hả? Sao bảo tôi đi cho đi cây? Chính vì vậy cậu càng phải đi. Vì là ngày đó nên cậu phải đi. Nghĩ lại đi Tuấn. Nếu cậu cô muốn đi một mình thì tôi sẽ đi cùng cậu. Ca không thích. Tôi sẽ cô đi đâu? Con hãy đi đi. Bố của Tuấn đi từ trong phòng ra. Sao? Sao tôi phải đi? Cơn say làm cậu mất hết lý trí. Đó là lựa chọn của con. Con phải thực hiện nó. Là lựa chọn của tôi sao ha ha? Cây âu. Là lựa chọn của ông và tôi là con rối thực hiện thôi. Mẹ tôi đâu? Trả mẹ cho tôi. Trả đây. Mẹ con chết là đáng. Cái ý đáng sao? Ha ha ông là đồ máu lạnh. Trả mẹ cho tôi. Cậu gào thét lên như một con thú điên. Tiêm cho nó thuốc an thần rồi chuẩn bị hành lý cho nó đi. Dạ. Vi ngồi bên cửa sổ. Ngày mai đi du lịch rồi nên nó cô đến nhà Vũ nữa. Hôm nay lại là một ngày mưa. Tâm trạng nó lại cô ổn định. Nó lại nhớ đến ân con trai đó. Nhưng hát đây khi nhớ về hắn. Chỉ là nỗi đau. Rất may có ngày hôm đó. Khi ở bữa tiệc nó đã suýt phạm sai lầm lớn. Nó nghĩ lại và thấy mình thật ngu ngốc. Con nhỏ đó về rồi ha ha. Nhỏ đó xinh hơn Tiasi. Nhưng vẫn ngu như thế thôi à. Tao đảm bảo sau một tuần tao có thể cưa lại nó ha ha. Đó là những lời của tưởng tình yêu đầu của nó. Nói ra, thật cô ngờ. Nhưng cô sao chính cái giây phút đó nó đã nhận ra tất cả. Nó đã thông suốt và nó cảm ơn vì ông trời đã cho nó nghe đi cây câu nói đó. Khi con ân ta trải qua rồi thì mới có thể nghĩ nó thật đơn giản. Cô phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Và nó bây hát thấy tình yêu TAC kia của nó thật bình thường. Chả có ý đáng nuối tiếc cả. Những kỷ niệm đẹp thì nó sẽ giữ trong đầu con nỗi đau thì quên đi cho nhẹ bộ nhớ. Cách chương.